Tuy nhiên nếu bị nó đụng phải thì dù là thần linh cũng không biết sinh ra biến cố gì. Tiếu Ân ngẩn ra hỏi, vì sao? Hắc Long Vương cười khổ một tiếng nói, ngươi có biết nơi này vì sao được gọi là thời không hồng lưu không? Chính là vì nơi này tồn tại dòng xoáy. Thần linh hoặc sinh linh bị chúng cuốn vào đều không thể tránh thoát. Tuy nhiên dường như thứ này không có nguy hiểm chí mạng, chỉ có những tác dụng khác nhau, khiến người khác khó lòng phòng bị. Trong lòng Tiếu Ân khẽ động, hỏi, có tác dụng gì? Còn dòng xoáy ẩn chứa thần lực, một khi bị cuốn vào trong, thần lực không thể vận dụng được, biến thành một người bình thường. Phải mất 10 ngày tới 1 năm tu dưỡng mới khôi phục lại được. Tim Hắc Long Vương có chút đập nhanh nói. Tiếu Ân hơi giật mình kinh hãi, loại sức mạnh này có lực sát thương cường đại đối với thần linh. Nếu lúc đó bị người khác lợi dụng, chẳng phải thần cách sẽ mất sao? Hắc Long Vương tiếp tục nói, có dòng xoáy có công năng truyền tống, một khi bị cuốn vào trong đó sẽ bị truyền tống tới một nơi không biết tên. Tuy phần lớn bị truyền tống tới những nơi trên thần giới hoặc hạ giới, nhưng nếu bị truyền tống tới quốc gia của thần vương hoặc vài cấm địa thì hậu quả còn thảm hơn so với việc bị cuốn vào dòng xoáy phong ấn thần lực. Sắc mặt Tiếu Ân ngưng trọng, quả thật nếu bị truyền tống tới những nơi đó thì không khác gì với việc tự đi tìm chết. Ngoài những điều này ra thì còn không biết bao nhiêu việc thần bí sau khi bị cuốn vào trong dòng xoáy. Tuy nhiên tối kỵ nhất là dòng xoáy thời gian. Đột nhiên trong lòng Tiếu Ân giật mình, hắn khẩn cấp hỏi, dòng xoáy thời gian, nếu vận khí không tốt bị cuốn vào dòng xoáy thời gian, như vậy ngươi cứ chậm rãi chờ đi. Có lẽ sau 100 tuổi hoặc 1000 năm, hơn 10 tới 100 vạn năm, ngươi mới xuất hiện ở chỗ này. Còn người hoặc thần linh bị cuốn vào trong đó sẽ không biết chuyện gì, bọn họ còn tưởng ngoại giới chỉ trôi qua trong nháy mắt, không biết bên ngoài đã biến hóa long trời lở đất. Trần khẽ gật đầu, bổ sung nói, đúng vậy, 100 vạn năm trước, phân thân của thần linh bậc cao bị cuốn với trong dòng xoáy thời gian. Hắn không thể liên hệ với thần thể, cuối cùng mới biết, thần thể của mình đã ngã xuống trong lần chúng thần đại chiến 100 vạn năm trước. Tiếu Ân nao nao nói, không ngờ còn có chuyện này. Đúng vậy, chuyện này gây ra chấn động. Hóa ra dòng xoáy thời gian có thể vây khốn người hoặc thần linh 100 vạn năm, còn khiến người khác không phát hiện ra. Tim của Trần đập nhanh nói, cho nên các ngươi không nên đụng phải dòng xoáy. Nếu đụng phải dòng xoáy truyền tống thì còn có khả năng sinh tồn, nhưng nếu chạm phải dòng xoáy thời gian, ha ha. Sắc mặt Hắc Long Vương khẽ biến, nếu vận khí không tốt, thực sự chạm phải dòng xoáy thời gian thì khi đi ra không biết trải qua bao lâu. Tiếu Ân hơi trầm ngâm, hỏi, phân thân của vị thần linh đó sau khi rời khỏi thời không hồng lưu thì thế nào? Không rõ lắm. Trần lắc đầu nói, nghe nói do thần thể ngã xuống nên phân thân của vị đó có thể tiến hóa thành thần thể và có thể trùng kiến thần quốc. Nhưng muốn một lần nữa tiến giai thành thần linh bậc cao là một chuyện không hề dễ dàng. Tiếu Ân quan sát bốn phía, giờ phút này mới hiểu thời không hồng lưu. Trách không được có tên là thời không hồng lưu, nguyên bên trong những dòng xoáy có hai loại thuộc tính không gian và thời gian. Kỳ thật dòng xoáy không gian không đáng sợ lắm bởi vì trong thần giới không thiếu thần linh không gian hệ. Nhưng dòng xoáy thời gian rất đáng sợ, bởi vì theo như hiểu biết của Tiếu Ân, trong thần giới, ngoài thần linh hệ vận mệnh có năng lực tiên đoán thì không có hệ thần linh nào có năng lực thuần túy về thời gian. Nghĩ tới câu nói của Hắc Long Vương trước khi vào đây, Tiếu Ân hít sâu một hơi hỏi, hai vị, hiệu quả thần niệm của các ngươi như thế nào? Hắc Long Vương trước mắt nói, không phải ta đã sớm nói với ngươi rồi sao? Ở trong này không có khả năng phóng thích thần niệm. Ánh mắt của Tiếu Ân nhìn về phía Trần, vị long thần này do dự một chút, đem thần niệm phóng ra. Một lát sau, hắn lập tức cười khổ nói, quả thực nơi này không có người hoặc thần linh nào có thể phóng thích thần niệm. Thần niệm phóng ra đều bị dòng xoáy hút đi, căn bản không thể so với tầm mắt. Trong lòng Tiếu Ân kích động, rốt cuộc hắn hiểu sở dĩ ban đầu mình chấn động là do nơi này. Có lẽ do nơi này kêu gọi hắn nên nhiệt huyết của hắn mới dâng trào. Theo Hắc Long Vương tiến vào nơi này bên trong thời không hồng lưu, người khác không thể sử dụng thần niệm bởi vì một khi thần niệm rời khỏi thần thể sẽ bị vô số dòng xoáy hấp thu. phạm vi thăm dò của thần niệm căn bản không thể đạt tới phạm vi lớn, nhưng hắn lại khác. Sau khi thần niệm của hắn tản ra ngoài, mỗi một lần va chạm với dòng xoáy đều mang tới cho hắn cảm giác ấm áp. Thậm chí thần niệm của hắn còn dễ dàng tiến vào trong dòng xoáy, có thể cảm thụ được sự vui sướng của chúng nó, giống như gặp được thân nhân. Thậm chí Tiếu Ân còn cảm thấy hắn có thể khống chế được những dòng xoáy thần kỳ này, tất nhiên đó gần như là cảm giác mà thôi. Còn chuyện ước muốn này có thể thực hiện được hay không thì hắn phải thử mới biết được. Còn những nguy hiểm mà Hắc Long Vương và Trần nhắc tới, Tiếu Ân không để trong lòng, bởi vì hắn tin tưởng những dòng xoáy đó không gây thương tổn với hắn. Về phần sự tin tưởng đó dựa vào đâu, ngay cả bản thân Tiếu Ân cũng không rõ. Dưới sự dẫn dắt của Trần, ba người tiến sâu vào bên trong thời không hồng lưu. Kỳ thật đối với thần linh, thời gian trăm năm chỉ diễn ra trong nháy mắt. Tuy trận cá cược mà Long Thần Vương Bệ Hạ đưa ra đã trăm năm, nhưng có rất nhiều long tộc chưa bỏ cuộc. Christian là một trong số đó. Dọc theo đường đi, Christian không hề dừng lại, hơn nữa có xu thế xâm nhập vào sâu. Ở phía sau hắn, Hắc Long Vương và Tiếu Ân có chút kinh ngạc. Rốt cuộc sau một ngày, Christian dừng lại bên trong thời không hồng lưu, nơi nơi có vô số dòng xoáy trong hư không. Điều khác nhau duy nhất đó là mật độ phân bố của các dòng xoáy. Nơi này mật độ dòng xoáy không tính là lớn, nhưng so với bên ngoài cũng có không ít. Christian các hạ, ngài xác định nơi này xuất hiện thất thải lưu ly vụ? Tiếu Ân hoài nghi hỏi. Nếu thực sự có thể dễ dàng xác định thì sao nhiều thần linh bậc cao chưa tìm được? Quả nhiên, Christian cười khổ một tiếng nói, ta sao có thể xác định. Tuy nhiên căn cứ theo sử sách ghi lại, thất thải lưu ly vụ từng xuất hiện ở chỗ này, cho nên chúng ta nên chờ ở đây. Tiếu Ân do dự một chút, chỉ vào phía trước nói, nơi này dường như không phải chỗ sâu bên trong thời không hồng lưu. Tất nhiên không phải, nhưng đối với chúng ta thì nơi này là cực hạn. Christian nghiêm mặt nói, Tiếu Ân các hạ, ở đây tất cả dòng xoáy đều ổn định, bình thường chúng nó không di động, hơn nữa có thể dùng mắt thường để thấy. Nhưng nếu tiếp tục xâm nhập vào trong, bên trong có A-ơ-sen nhiều dòng xoáy lưu động, thậm chí còn tự động hình thành không gian truyền tống. Hơn nữa đáng sợ nhất là chúng có thể ẩn hình. Nếu gặp phải hai loại đầu thì chúng ta còn có thể tránh, nhưng nếu gặp phải dòng xoáy ẩn hình chúng ta chỉ có thể bất lực. Sắc mặt Tiếu Ân hơi đổi, hỏi, chẳng lẽ không có cách phát hiện dòng xoáy ẩn hình sao? Có, nhưng ít nhất phải là thần linh bậc cao trở nên mới có thể làm được. Trần than nhẹ một tiếng nói, một khi tiến giai thành thần linh bậc cao, thần lực được đề cao, có năng lực trinh thám nhất định với dòng xoáy ẩn hình. Thần linh bậc cao có thể tiến vào sâu bên trong thời không hồng lưu, nhưng nguy hiểm mà bọn họ gặp phải cũng lớn hơn. Nghe nói từng có phân thân của chủ thần bị dòng xoáy cuốn phải, cho nên tốt nhất chúng ta chờ ở đây. Tuy trong lòng Tiếu Ân vẫn khó hiểu nhưng không chuyên quyền độc đoán, miễn cưỡng nghe theo. Christian ở trong này 10 ngày, đừng nói là thất thải lưu ly vụ, ngay cả đồ vật khác thường cũng không thấy. Nếu nói trong 10 ngày này có thu hoạch gì thì phải kể tới việc Tiếu Ân càng quen thuộc với hoàn cảnh ở nơi này. Còn có trong ngày thứ 7, có hai dòng xoáy lưu động va chạm ngay bên cạnh bọn họ, lập tức có thêm 10 dòng xoáy khiến Christian và Hắc Long Vương khẩn trương, sợ sơ suất mà gặp hậu quả nghiêm trọng. Nhưng khi đó, Tiếu Ân không hề cử động, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn. Cuối cùng dòng xoáy đó phân tán đi, không hướng về phía bọn họ. Biểu hiện của Tiếu Ân khiến Christian khâm phục. Công phu chấn định như thế quả thực hơn xa người thường. 10 ngày sau, đám người Tiếu Ân vẫn không thấy tung tích gì của thất thải lưu ly vụ. Nhưng không ngờ bọn họ lại đón thêm một đám khách không mời mà tới. Phương xa có thêm 4 nhân ảnh. Khi những người này xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ thì thần lực dao động cường đại đã truyền tới. Cảm ứng thần lực do bọn họ truyền tới, ba người Tiếu Ân không khỏi nhíu mày. Không ngờ 4 thần linh này đều là thần linh hắc ám hệ, hơn nữa có thể xâm nhập vào đây. Rõ ràng là thần linh bậc trung. 4 thần linh hắc ám hệ đột nhiên xuất hiện trong này, nói ba người bọn họ không để ý thuần túy là gạt người. Ba người Tiếu Ân cảm ứng được thần lực dao động của bọn họ thì bốn thần linh đồng thời xuất hiện bên cạnh ba người Tiếu Ân. Tuy ba người không di động nhưng trong không gian hư vô khó tránh được ánh mắt của người khác. Bốn thần linh hắc ám hệ cũng lộ vẻ cẩn thận, họp thành một trận hình công kích nhỏ. Sắc mặt của Trần ngưng trọng nói, các ngươi cẩn thận, bọn chúng có ý đồ không tốt. Tiếu Ân và Hắc Long Vương gật đầu với nhau, tuy nhiên trong lòng bọn họ thầm đoán, tại sao thần linh hắc ám hệ lại tiến vào đây. Rất nhanh đôi bên giáp mặt nhau. Không ngờ trong bốn thần linh hắc ám hệ có hai thần linh là nhân loại, còn hai người còn lại là thần thú. Khi bọn chúng nhìn thấy Christian, sắc mặt khẽ biến. Long tộc là chủng tộc siêu cấp, không chỉ có lực uy hiếp cường đại trong mắt người thường mà trong đám thần linh cùng giai, long thần cũng khiến người khác kiêng kỵ. Nhân loại và thú nhân đều tận lực tránh tranh đấu với chủng tộc thần linh long tộc, bởi vì không có nhiều chủng tộc thần linh có thể chống lại thần linh long tộc mà không rơi xuống thế hạ phong. Trần lạnh lùng liếc mặt nhìn bọn họ, cất cao giọng nói, các vị thần linh hắc ám hệ tôn kính, các ngươi tiến vào thời không hồng lưu, chắc không phải gây phiền phức với long tộc chúng ta chứ. Một vị thần linh nhân loại trong bốn người tiến lên trước một bước, sắc mặt của hắn không có biểu tình gì, giọng nói lạnh như băng, long thần đại nhân tôn kính, ngài tới đây làm gì thì chúng ta cũng như thế. Trần hừ lạnh một tiếng, không ngờ thần linh hắc ám hệ cũng muốn thất thải lưu ly vụ. Chỉ sợ các ngươi không có vận khí này. Có vận khí hay không không phải do ngài quyết định. Sau khi tên thần linh nói những lời này, ánh mắt lộ ra kim quang liếc nhìn Hắc Long Vương. Trong lòng Tiếu Ân thầm than, xem ra trận tranh đấu này không thể tránh rồi. Quả nhiên khóe miệng tên đó lộ ra ý cười âm lãnh nói, hình chiếu, không ngờ hình chiếu thần linh cũng dám xâm nhập vào đây, xem ra long tộc xuống dốc rồi. Hắc Long Vương và Trần đồng thời giận dữ, khí thế cường đại trên người bọn họ đồng thời sôi sục lên. Bốn vị thần linh hắc ám hệ cũng lộ ra bộ dáng như gặp phải đại địch. Tuy số lượng thần linh bậc trung của bọn họ hơn đối phương gấp đôi nhưng đối với thần linh long tộc có uy danh hiên hách, không thần linh nào dám khinh thường. Trần nhìn bọn chúng nói, xem ra nhóm thần linh hắc ám hệ các ngươi quả thực vì khiêu khích mà tới. Tên thần linh kia lắc đầu nói, không sai, chẳng qua ta chỉ cảnh cáo một tiếng, thất thải lưu ly vụ thuộc 10 đại thần vương hắc ám hệ chúng ta. Nhóm thần linh quang minh hệ và nhóm thần linh trung hệ phải lập tức rời khỏi thời không hồng lưu. Trần cả giận nói, thuộc về các ngươi sao? Vì sao các ngươi không tới vùng trung tâm của thời không hồng lưu tuyên bố, nơi đó mới có những thần linh bậc cao. Xin ngài yên tâm, chúng ta có thần linh cấp bậc tương ứng vào trong thông báo. Ba người Tiếu Ân nhìn nhau, lần này thực sự chấn động. Trần nói, 10 đại thần vương hắc ám hệ lại lần nữa liên thủ sao? Chẳng lẽ các ngươi lại muốn khơi mào cuộc chiến chúng thần? Vị thần linh kia liên tục lắc đầu nói, long thần tôn kính, ngài hiểu lầm rồi, chẳng qua chúng ta chỉ muốn thất thải lưu ly vụ mà thôi, cũng không muốn khơi mào trận chiến giữa chúng thần. Vẻ mặt của Trần hơi thả lỏng một chút. Quả thật đối với chúng thần, trận chiến chúng thần không nghi ngờ là nguy hiểm nhất, không thần linh nào muốn tham dự. Nhưng khi cuộc chiến xảy ra, có bao nhiêu thần linh có thể né tránh thành công? Trần cười lạnh một tiếng, chúng ta không rời khỏi đây thì thế nào? Vị thần linh kia âm trầm nói, nếu ngài không rời đi, chúng ta sẽ khiến ngài phải ngủ say. Trần cười ha ha nói, tốt, vậy để ta nhìn xem, các ngươi có thực lực này không? Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, miệng của Trần phun ra hào quang vạn trượng cùng với tiếng giống như lôi đình hướng tới bốn tên thần linh. Thần linh hắc ám hệ và thần linh quang minh hệ là hai hệ thần linh hoàn toàn khác nhau, giống như quang và ám, rất khó ở chung một chỗ. Tuy nhiên tất cả mọi người đều hiểu, hai hệ thần linh quang minh và hắc ám không phải trời sinh đã là kẻ thù của nhau, chẳng qua con đường lựa chọn thành thần khác nhau mà thôi. Nhưng do quan hệ về bản chất khác nhau nên tâm lý của hai hệ thần linh khác nhau này có chút căm thù nhau, cho nên sau khi Trần nghe đối phương phát ngôn, không cần nghĩ đã ra tay trước. Với thực lực dũng mãnh của Long Thần, hắn nắm chắc cùng giai có thể lấy một để địch hai, thậm chí là địch ba. Còn lại phải xem thực lực của Tiếu Ân thế nào. Tuy nhiên nếu Co Di nói thực lực của Tiếu Ân không dưới mình, như vậy trận chiến này bên mình không ở thế hạ phong. Quang minh lực lượng cường đại trong nháy mắt khuếch tán, hào quang vạn trượng kia là thần vực của Christian. Bên trong thần vực quang minh của hắn, tất cả hắc ám đều bị khu trừ, nhưng mà khi quang minh lực lượng trên người hắn tuôn ra thì bốn người đối phương cũng tuôn ra lực lượng hắc ám cường đại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 33, khống chế dòng xoáy. Loại lực lượng hắc ám này không chỉ có thần vực hắc ám mà còn mang theo những loại đặc tính tiêu cực, không ngừng ăn mòn quang minh thần vực. Năng lượng cường đại giống như núi lửa sôi trào, nơi nơi tràn ngập năng lượng dao động mãnh liệt, giống như từng đợt sóng biển vỗ bờ. Tiếu Ân phản ứng cực kỳ mau lẹ, không cần nghĩ ngợi phóng ra thần vực của mình, hơn nữa còn bao phủ hình chiếu của Hắc Long Vương vào trong. Dù sao thực lực hình chiếu của Hắc Long Vương hơi kém, dưới sự oanh kích của phân thân thần linh bậc trung, chỉ sợ rất khó tự bảo vệ mình. Trong nháy mắt, sáu vị thần linh bậc trung thi triển ra thần vực của mình. Thần vực của Tiếu Ân và Christian nhanh chóng bị thần vực hắc ám ăn mòn một nửa. Bốn phân thân thần linh hắc ám hệ liên hợp với nhau tạo ra lực lượng khiến không ai có thể khinh thường. Ngay cả Tiếu Ân và một vị long thần liên thủ với nhau cũng không chiếm được tiện nghi. Nhưng bốn vị thần linh hắc ám hệ giao thủ với bọn họ cũng cảm thấy kinh ngạc. Bốn thần linh liên thủ thi triển ra thần vực ăn mòn một nửa thần vực quang minh. Nhưng chi ăn mòn được tới đó mà thôi. Sau đó đôi bên đấu ngang nhau, với nhân số gấp đôi đối phương lại bất phân thắng bại với đối phương. Điều đó nói rõ hai người này không phải thần linh quang minh hệ bình thường. Trong lòng bọn họ thầm nhủ, vị long thần kia thì cũng thôi, nhưng sao tên thần linh nhân loại kia cũng lợi hại như vậy. Nhưng bọn họ không biết, phân thân của Tiếu Ân chưa dùng toàn lực, lực lượng thần vực của hắn chưa thi triển. Nếu hắn dùng toàn lực thì khó gặp đối thủ trong đám thần linh cùng giai. Sau khi thần vực của đôi bên chạm nhau, Tiếu Ân lập tức kéo Hắc Long Vương và nói với Christian, không nên đánh bừa với bọn chúng, đi theo ta. Sắc mặt của Christian hơi đổi, nói, Tiếu Ân các hạ, tốt nhất không nên xông loạn trong thời không hồng lưu. Tiếu Ân khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi theo ta. Hắn đã sớm có ý muốn rời khỏi nơi này. Bốn tên thần linh hắc ám hệ tới đúng lúc tạo cơ hội cho hắn. Hắc Long Vương và Tiếu Ân sớm đồng ý với nhau. Hắn không chút do dự nói, Christian, không nên giằng co với bọn chúng ta đi trước. Khuôn mặt của Christian trầm xuống, trong lòng không vui. Tuy nhiên nếu Tiếu Ân và Hắc Long Vương đều muốn rời đi, như vậy với lực của mình hắn không có khả năng lưu lại đây. Nhìn Tiếu Ân và Christian mới hơi tiếp xúc đã bỏ đi, bốn vị thần linh hắc ám hệ không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Tuy nhiên ngay sau đó, bọn họ lập tức đuổi theo, dường như không bức bọn họ rời khỏi thời không hồng lưu thì không cam lòng. Hành động của đôi bên nhanh như tia chớp. Sau khi bay theo Tiếu Ân một đoạn đường, Christian lạnh lùng nói, Tiếu Ân các hạ, ngài tiến vào bên trong thời không hồng lưu. Đúng vậy, Tiếu Ân quay đầu, vẻ mặt vô tội nói, ngài không phải đã nói, càng xâm nhập vào bên trong thời không hồng lưu mới có hy vọng gặp thất thải lưu ly vụ sao? Christian cố kìm nén tức giận, kích động nói, Tiếu Ân các hạ, nơi đó không phải chỗ chúng ta có thể đến, cẩn thận nơi này có dòng xoáy ẩn hình. Tiếu Ân cười với hắn nói, ngươi yên tâm, vận khí của ta tốt lắm. Christian trước mắt, không ngờ vào sâu bên trong thời không hồng lưu lại ký thác vào vận khí. Đây là lần đầu tiên hắn gặp nhân vật như Tiếu Ân. Ánh mắt của hắn chuyển sang người Hắc Long Vương, đang định nói chuyện thì thấy trong mắt Lão Long xuất hiện dị sắc. Trong nháy mắt, hắn suy nghĩ một chút, nghĩ tới nụ cười kỳ dị của Tiếu Ân, mơ hồ cảm thấy Tiếu Ân không phải người như thế. Do dự một chút, hắn lập tức bám theo Tiếu Ân. Tuy không phản đối, nhưng bắt đầu có ý xa cách. Tuy bốn vị phân thân thần linh ở phía sau mắng thầm nhưng nhìn tốc độ bay của đám người Tiếu Ân không nhanh nên cũng bám theo. Trí nhớ của thần linh tự nhiên cao, chỉ cần liếc mắt nhìn là đã ghi nhớ lộ tuyến của ba người Tiếu Ân. Khóe mắt của Tiếu Ân ẩn chứa ý cười kỳ dị, không hề coi trọng bốn truy binh ở phía sau. Thần niệm của hắn phóng ra ngoài, dựa vào hoàn cảnh đặc thù ở nơi này, thần niệm của hắn hoàn toàn bị che giấu. Tuy trong lòng Hắc Long Vương và Trần nghi vấn nhưng cũng không tìm ra được sơ hở. Chỉ trong chốc lát, Tiếu Ân đã quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh. Đừng nói là dòng xoáy cố định, cho dù dòng xoáy di động hay dòng xoáy ẩn hình cũng đừng mơ giấu được cảm ứng của hắn. Ba thước bên người hắn có một dòng xoáy thong thả chuyển động. Dòng xoáy ẩn hình đều có một đặc điểm, đó là tốc độ rất chậm, hơn nữa không tạo ra dao động. Chính vì thế nên nó mới có công năng ẩn hình. Tiếu Ân âm thầm quan sát. Khi hắn bám theo lộ tuyến của mình, không hề biết dòng xoáy ẩn hình. Tuy vẻ mặt của hắn rất khẩn trương nhưng thuần túy là vì hoàn cảnh. Hiện tại Tiếu Ân mới xác định nhóm thần linh không hề nói dối. Bọn họ quả thực không thể sử dụng thần niệm để thăm dò thời không hồng lưu. Trái tim của hắn đập nhanh, thần niệm tiếp xúc với dòng xoáy ẩn hình. Khi thần niệm của Tiếu Ân tiếp xúc với dòng xoáy, lập tức bị nó thong thả hút vào trong. Tuy nhiên quá trình này không khiến Tiếu Ân sợ hãi, ngược lại giống như kết hợp hoàn mỹ với nhau. Trong một giây này, thậm chí Tiếu Ân có cảm giác hắn là dòng xoáy. Loại cảm giác này rất sảng khoái khiến người khác dễ dàng trầm mê vào trong. Nhưng dù sao Tiếu Ân không phải người bình thường trầm mê một lát liền tỉnh lại. Một bên hắn thầm hô hổ thẹn, một bên thử điều khiển dòng xoáy ẩn hình hơi di động về phía phải một chút. Đây là lần đầu tiên hắn thử kết nối với dòng xoáy. Kết quả khiến hắn rất vui. Dưới sự điều khiển của hắn, dòng xoáy giống như biến thành thần lực của hắn, không hề cự tuyệt ý niệm của hắn. Khiến Tiếu Ân cảm thấy vui mừng đó là khi hắn khống chế dòng xoáy, cảm giác giống như dùng chân tay, căn bản không có cảm giác cố sức vô hình chung. Tiếu Ân đã di động dòng xoáy ẩn hình tới lộ tuyến mà mình vừa bay qua. Sau khi Tiếu Ân âm thầm làm xong chuyện này, tốc độ của hắn chậm lại, có ý muốn chờ xem kịch vui. Hắc Long Vương và Trần lập tức phát hiện biểu hiện khác thường của Tiếu Ân, đặc biệt thấy ánh mắt của Tiếu Ân, trong lòng bọn họ lập tức xuất hiện các ý tưởng. Giờ phút này, phân thân của bốn vị thần linh hắc ám hệ sắp chạm phải dòng xoáy ẩn hình do Tiếu Ân bố trí. Bọn họ biết đây là nơi nào. Nơi này là chỗ sâu trong thời không hồng lưu, là nơi thần linh bậc trung không nên tiến vào. Bởi vì phi hành ở trong này, trời mới biết khi nào gặp phải dòng xoáy ẩn hình. Nếu thực sự bị cuốn vào trong đó, thì bọn họ muốn hối hận cũng không xong. Tuy nhiên sau khi phi hành theo lộ tuyến của đám người Tiếu Ân, khuôn mặt của mấy tên thần linh bậc trung xuất hiện vẻ kinh hỉ. Dọc theo đường đi, bọn họ không đụng phải dòng xoáy ẩn hình. Tuy rằng rất có thể dựa vào vận khí, nhưng cũng có thể đối phương nắm giữ một loại năng lực thần kỳ, có thể phát hiện được dòng xoáy ẩn hình. Nếu có thể nắm giữ biện pháp này, tuy bốn người là thần linh bậc trung nhưng đứng trước lợi ích to lớn vẫn không thể kiềm chế được tham niệm. Liếc mắt nhìn nhau một cái, bốn người cùng quyết định, nhất định phải bám theo, bất kể phải trả giá như thế nào cũng phải nắm giữ năng lực kia. Nhưng đúng lúc này, vị thần linh hắc ám hệ đang phi hành ở phía trước chợt kêu to một tiếng. Tiếng kêu của hắn giống như cảnh báo mọi người. Không chỉ có ba đồng bạn của hắn, ngay cả Hắc Long Vương và Trần ở phía trước cũng quay đầu nhìn lại. Giờ phút này trên người vị thần linh hắc ám hệ tỏa ra hào quang màu đen, nhưng thân thể của hắn chỉ còn một nửa. Giờ phút này, thân thể hắn bị cuốn vào trong một dòng xoáy. Đó là dòng xoáy ẩn hình, không biết bay tới vị trí này từ lúc nào, vị thần linh kia vừa đụng phải đã bị nó khống chế. Tuy hắc quang trên người hắn càng ngày càng dày, dường như lúc nào cũng có thể thoát khỏi dòng xoáy. Nhưng nhìn ba đồng bạn của hắn lùi về phía sau là biết kết quả của hắn. Quả nhiên bất kể vị thần linh hắc ám hệ giãy dừa, thế nào cũng không thể thoát khỏi dòng xoáy. Khi vị thần linh kia bắt đầu giãy dừa, dòng xoáy như ẩn như hiện. Dưới sự kích thích của năng lượng cường đại, phân thân của vị thần linh hoàn toàn bị dòng xoáy ẩn hình hút vào trong. Sau đó dòng xoáy biến mất trước mắt mọi người. Ngoài Tiếu Ân, sau khi thấy biến cố này, tất cả thần linh đều cảm thấy đau đầu. Một phân thân thần linh cứ như thế bị hút vào trong. Điều đáng sợ hơn là trời mới biết kết cục của phân thân thần linh đó. Tuy nói bên trong thời không Hồng Lưu chưa nghe nói qua có vị phân thân thần linh nào bị ngã xuống, nhưng sau khi tận mắt thấy màn này, mọi người đều có cảm giác thọ tử hồ bi. Ba vị thần linh hắc ám hệ nhìn nhau, đều nhận ra sự sợ hãi trong mắt của nhau. Liếc mắt nhìn ba người Tiếu Ân, bọn họ xoay người rời đi. Chốc lát sau đã biến mất. Sau khi ba vị thần linh chật vật bỏ đi, Christian nhìn Tiếu Ân, ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ kinh ngạc. Tiếu Ân các hạ, ngài có thể phát hiện dòng xoáy ẩn hình. Tiếu Ân khẽ mỉm cười, tuy nhiên hắn biết nếu không cho đối phương một câu trả lời thuyết phục, như vậy hắn sẽ không theo mình hành động loạn. Christian các hạ, quả thật ta có thể phát hiện dòng xoáy ẩn hình, nếu không cũng không có khả năng mang các ngươi tùy ý tiến vào trong. Không có khả năng. Christian lẩm bẩm, có thể nhìn thấu dòng xoáy ẩn hình, ít nhất phải là thần linh bậc cao. Làm sao ngươi nhìn thấu? Tiếu Ân trầm ngâm một chút, hắn không có khả năng nói sự thật cho đối phương biết, đành nói, có lẽ do thần tính của ta không giống thần tính bình thường. Thần tính của ngài, Christian nói. Hắc Long Vương ho nhẹ một tiếng nói, Christian, thần tính của Tiếu Ân quả thực không giống bình thường. Hắn nắm giữ lực lượng thần vực, hơn nữa khi còn là truyền kỳ, hắn đã có lực lượng lĩnh vực. Sắc mặt của Christian tràn ngập sắc thái kỳ dị, rốt cuộc hắn gật đầu nói, tứ đại lĩnh vực chí tôn, vậy không trách được. Trong lòng Tiếu Ân thở phào, có thể khiến hắn hiểu lầm cũng tốt. Tuy nhiên nếu để hắn biết mình không chỉ nắm giữ lực lượng lĩnh vực mà còn nắm giữ chín thuộc tính thì không biết hắn sẽ kinh ngạc như thế nào. Christian thở dài một tiếng nói, Tiếu Ân các hạ thật thâm sâu. Sau khi phát hiện ra dòng xoáy ẩn hình, liền tính được tốc độ đuổi theo của đối phương khiến đối phương chạm vào dòng xoáy ẩn hình. Thật quá giỏi. Tiếu Ân ngẩn ra, lập tức hiểu được ý của Christian. Hóa ra hắn không biết dòng xoáy đó bị mình khống chế, mà coi mình phát hiện ra dòng xoáy ẩn hình, dựa theo tốc độ di chuyển dòng xoáy tính kế đối phương. Ung dung cười, Tiếu Ân vội vàng nói vài câu khiêm tốn. Tuy nhiên hình tượng của hắn trong lòng Christian đã có chuyển biến lớn, y đã hoàn toàn tin vào đánh giá của Hắc Long Vương. Tiếu Ân có thực lực không dưới mình. Đột nhiên Hắc Long Vương nói, Christian, có một việc ngươi chưa nói, đó là thần linh hắc ám hệ cũng vì thất thải lưu ly vụ mà tới đây sao? Còn có quang minh thần hệ và thần trung lập hệ có quan hệ gì? Christian xấu hổ cười nói, hai vị, trăm năm trước không chỉ có long thần bệ hạ bày ra trận cá cược này, gần như mỗi vị thần vương của tam hệ đều ban thần dụ như thế. Tuy phần thưởng khác nhau, nhưng mục tiêu chỉ có một, đó chính là thất thải lưu ly vụ. Tiếu Ân và Hắc Long Vương liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt của bọn họ vô cùng ngưng trọng. Nếu chỉ có long tộc tìm kiếm đồ vật này, bọn họ sẽ gia nhập vào trong đó. Nhưng nếu tất cả thần linh trong thần giới đều nghe tin này mà hành động, chỉ sợ bọn họ không có năng lực để bảo vệ mình. Dường như Christian nhìn ra tâm tư của bọn họ, nói, 70 năm trước, thần dụ kỳ quái này chỉ được truyền đạt cho đám thần linh bậc cao và chủ thần. Bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể năng lực xâm nhập vào sâu trong thời không Hồng Lưu tìm kiếm thất thải lưu ly vụ. Nhưng sau 10 năm, phần đông thần linh bậc cao không có thu hoạch gì, đành phải đem tin tức này truyền cho thần linh bậc trung. Nhóm thần linh bậc trung chúng ta liên hệ với nhau, cùng tiến vào thời không Hồng Lưu, xem mình có được vận khí nghịch thiên không. Hắn nhìn Tiếu Ân và Hắc Long Vương, thành khẩn nói, ta muốn tìm một vị thần linh Hắc Long cùng nhau tiến vào trong, nhưng phần lớn những người bạn Hắc Long mà ta quen biết đã ngã xuống. Ngoài ta ra thì chỉ mỗi mình Co Di ngươi là thành thần, đợi hơn 10 năm rốt cuộc mới có được vị bằng hữu của ngươi và ngươi. Ha ha, phải xem vận khí của chúng ta thế nào. Hắc Long Vương nhíu mày nói, phân thân thần linh bậc cao và chủ thần đều ở trong này. Nếu gặp chúng ta, chỉ sợ Christian cười khổ một tiếng nói, nếu là trước kia, đoạn đường mà chúng ta tìm kiếm khác với đoạn đường mà phân thân thần linh bậc cao và chủ thần tìm kiếm, tuyệt đối không có khả năng chạm mặt nhau. Tuy nhiên hiện tại chúng ta xâm nhập vào phạm vi hoạt động của thần linh bậc cao, như vậy khó có thể nói trước được. Hắc Long Vương do dự một chút nói, hay chúng ta lui ra ngoài. Nếu tới khu vực tìm kiếm của thần linh bậc trung, có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng. Christian rời ánh mắt sang người Tiếu Ân. Từ khi biết Tiếu Ân có năng lực phát hiện dòng xoáy ẩn hình, Christian đem quyền quyết định giao cho Tiếu Ân. Tiếu Ân lo lắng một chút, rốt cuộc nói, bên ngoài có đám thần linh hắc ám hệ, cho dù chúng ta ra ngoài cũng chưa chắc có ưu đãi gì. Còn ở đây, mặc dù có thần linh bậc cao, nhưng các ngươi đừng quên, càng xâm nhập vào trong thời không hồng lưu càng có cơ hội tìm thấy thất thải lưu ly vụ, cho nên ta thấy nguy hiểm này đáng để đánh đổi. Sắc mặt Hắc Long Vương khẽ biến nói, Tiếu Ân, ngươi chưa từng thấy qua thực lực của thần linh bậc cao, chúng ta không thể nào chống đỡ được. Tiếu Ân cười ha ha nói, ta hiểu, tuy nhiên ta sẽ không ngốc mà giao thủ với thần linh bậc cao. Thời không hồng lưu lớn như vậy, khả năng gặp phải thần linh bậc cao rất thấp. Hơn nữa cho dù gặp phải, ta cũng có biện pháp thoát thân. Hắn tràn ngập niềm tin khi nói những câu này. Dường như không phải nhắc tới thần linh bậc cao mà giống như nói tới việc ăn cơm hàng ngày. Hắc Long Vương từng thấy qua thần quốc khó tin của Tiếu Ân, cho nên có chút tin tưởng đối với lời nói của Tiếu Ân. Dù sao, với lực lượng mà Tiếu Ân nắm giữ, ngay cả gặp phải một vị thần linh bậc cao cũng chưa chắc rơi vào thế hạ phong. Nhưng vẻ mặt của Christian lại có chút mất tự nhiên. Có thể nắm chắc chạy thoát khỏi phân thân thần linh bậc cao, ngay cả long thần như hắn cũng không dám nói. Tuy nhiên nghĩ tới việc Tiếu Ân có thể phát hiện dòng xoáy ẩn hình, trong lòng hắn ôm một chút hy vọng. Dù sao xác suất tìm thấy thất thải lưu ly vụ ở đây cao hơn bên ngoài nhiều lắm. Một lúc lâu sau, rốt cuộc Christian than nhẹ một tiếng nói, tốt, nếu Tiếu Ân các hạ nắm chắc, long tộc chúng ta không khiến ngươi thất vọng. Hắn hào khí ngất trời nói, Tiếu An các hạ, từ giờ mọi việc do ngươi làm chủ. Tiếu Ân lập tức đồng ý, nói thật tới nơi này nếu để Christian dẫn đường, không bằng quay trở về còn tốt hơn. Liếc mắt nhìn xung quanh, Tiếu Ân phóng thần niệm ra. Một lát sau, khuôn mặt của Tiếu Ân khẽ động bởi vì hắn cảm ứng được, ở ngoài dặm, có một số thần linh đang tiến hành chiến đấu sinh tử với nhau. Nhìn thần lực dao động dũng mạnh, Tiếu Ân biết thực lực của mình tuy mạnh nhưng vẫn kém đối phương một bậc. Tiếu Ân hiểu, nơi đó đang có vài thần linh bậc cao giao đấu. Bên trong thời không hồng lưu tuy cũng ngẫu nhiên xuất hiện vài bảo vật chân quý, nhưng trong tình huống bình thường nơi này chỉ có những dòng xoáy trong không gian hư vô mà thôi. Nếu lần này không phải đông đảo thần vương đột nhiên có nhu cầu về thất thải lưu ly vụ, chỉ sợ nơi này không náo nhiệt như thế này. Mơ hồ Tiếu Ân cảm ứng được nơi đó đã phân thắng bại. Ba phân thân thần linh bậc cao hướng về một hướng bỏ chạy, còn phía sau bọn họ, hai vị thần linh không đuổi theo. Tốc độ của thần linh cực nhanh nhưng ở trong này bị hạn chế. Tuy không ai đụng phải dòng xoáy ẩn hình, nhưng Tiếu Ân có dự cảm những người này dùng một nửa năng lượng để phát hiện xem có dòng xoáy ẩn hình hay không. Cho nên tự nhiên tốc độ không thể nhanh. Bỗng nhiên, ba thần linh bậc cao bỏ chạy lao về phía đám người Tiếu Ân. Sắc mặt của Tiếu Ân lập tức đại biến. Hắn biết những người này chưa phát hiện ra bọn hắn mà do bọn họ gặp phải dòng xoáy lớn. Phạm vi bao phủ của dòng xoáy giống như vạn lý trường thành. Trong tình huống đó, ba thần linh bậc cao đương nhiên lao về phía có ít dòng xoáy nhất, cũng tức là hướng của đám người Tiếu Ân. Trong lòng Tiếu Ân mắng to nhưng không dám đối mặt với thần linh bậc cao. Hắn kéo Hắc Long Vương và Christian lui về phía sau. Một bên liều mạng phi hành, một bên dùng thần niệm điều khiển những dòng xoáy ẩn hình ở bốn phía. Dù sao dòng xoáy cố định giống như cái đinh lớn trong hư không, mọi người đều dễ dàng nhìn thấy. Nếu Tiếu Ân quang minh chính đại di chuyển chúng thì kẻ ngu cũng biết hắn có năng lực khống chế dòng xoáy. Một lát sau, Tiếu Ân đã bố trí mấy chục dòng xoáy ẩn hình thành một trận pháp kỳ dị. Đi theo ta, không được bước nhầm. Tiểu Ân lớn tiếng quát. Từ khi gặp Christian, chưa bao giờ Tiểu Ân có biểu hiện nghiêm khắc như vậy. Hai người Hắc Long Vương lập tức hiểu tình thế nghiêm trọng, không nói hai lời bám theo. Tiểu Ân từng bước một đi vào trung tâm của dòng xoáy ẩn hình. Trong giải đất trung tâm này, còn có rất nhiều dòng xoáy lưu động. Quỹ tích của những dòng xoáy này đều bị Tiểu Ân bóp méo theo lộ tuyến hành động của hắn. Một khi đám người Tiểu Ân thuận lợi tiến vào trung tâm dòng xoáy, bọn họ chẳng khác nào nấp trong ô dù của thiên nhiên. Dù thần linh bậc cao muốn tìm bọn họ gây phiền toái cũng chỉ sợ đánh chuột sợ vỡ bình, không dám xuống tay rất nhanh. Tiểu Ân mang theo hai người tiến vào giải đất trung tâm. Lúc này, hắn mới trấn tĩnh lại. Christian lập tức hỏi, Tiểu Ân có chuyện gì? Không có gì, chẳng qua nơi đó có thần linh bậc cao khai chiến. Một phương bỏ chạy về phía chúng ta. Tiểu Ân bình thản nói. Hắc Long Vương và Christian đồng thời hoảng sợ. Bọn họ tất nhiên hiểu được chỗ đáng sợ của thần linh bậc cao. Nếu bị bọn họ trong lúc tức giận chú ý thì bọn họ không thể tránh được kiếp số trong lòng. Christian khẽ động hỏi, Tiểu Ân, làm thế nào ngài phát hiện ra? Tiểu Ân mỉm cười không nói, nhưng Christian thoáng đoán một chút, lập tức lộ sắc mặt nửa mừng nửa lo, hỏi, ngài có thể sử dụng thần niệm ở trong này? Ánh mắt của Hắc Long Vương cũng sáng lên, nếu lực lượng thần niệm của Tiểu Ân không bị hạn chế, đối với bọn họ là tin tức vô cùng tốt. Ít nhất bọn họ nắm chắc tìm được thất thải lưu ly vụ. Tiểu Ân gật đầu với hai người một cái nói, đúng vậy, từ khi tiến vào nơi này, ta phát hiện mình có thể sử dụng thần niệm. Tuy nhiên các ngươi không cần hỏi ta vì sao, bởi vì chính ta cũng không biết nguyên nhân. Christian gật đầu, nói, mỗi một thần linh nắm giữ một thần tính khác nhau, có lẽ do ngài nắm giữ thần tính đặc biệt. Tiểu Ân các hạ, ngài nên ở đây lâu. Có lẽ ở đây, tốc độ tiến giai của ngài nhanh hơn ở các nơi khác trong thần giới. Lông mày của Tiểu Ân khẽ động, quả thật động tâm đối với đề nghị này. Hắn tiến vào đây, có cảm giác giống như về nhà. Nếu ở trong này một thời gian dài, có lẽ tâm tình sẽ thoải mái rất nhiều hơn nữa. Hắn có thể khống chế dòng xoáy bên trong thời không hồng lưu. Điều này tương đương với việc hắn có thêm hộ vệ. Ở trong hoàn cảnh này, dù thần linh cấp chủ thần cũng đừng mơ uy hiếp tới thần quốc của hắn. Hắc Long Vương vỗ vai Tiểu Ân nói, cẩn thận, có người tới. Tiểu Ân lập tức tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên có ba bóng đen ở phương xa đang bay tới. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua một khoảng cách rộng. Đối với thần linh, có lẽ tốc độ này không tính là gì, nhưng bên trong thời không hồng lưu có những dòng xoáy, thậm chí còn dòng xoáy ẩn hình. Tốc độ như thế đã rất nhanh, nhưng trong tầm mắt của mọi người, gần như có thêm hai bóng người. Tốc độ của hai bóng người này cực nhanh, không hề kém ba bóng dáng phía trước. Tuy nhiên hai đạo nhân ảnh sau rõ ràng có mưu đồ. Bọn họ di chuyển theo lộ tuyến của ba nhân ảnh phía trước, quả thực trong hoàn cảnh khốc liệt này, bám theo lộ tuyến của người khác thuận lợi hơn việc tự mình dò đường nhiều. Giống như bốn tên thần linh hắc ám hệ truy kích đám người Tiểu Ân, giữa đường gặp phải dòng xoáy có xác suất cực thấp. Dù sao chỉ có Tiểu Ân mới có thể khống chế dòng xoáy. Sau khi Christian nhìn hai nhân ảnh đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, Tiểu Ân các hạ, những người truy kích là thần linh long tộc của chúng ta, xin ngài hỗ trợ. Tiểu Ân hơi do dự một chút, lập tức quyết định, Christian các hạ, chúng ta chẳng qua chỉ là thần linh bậc trung, có thể cản ba phân thân thần linh bậc cao sao? Christian giật mình, cười khổ một tiếng. Sau đó không miễn cưỡng nữa, giờ phút này, ba đạo nhân ảnh phía trước lao về phía đám người Tiểu Ân. Tiểu Ân nhìn khuôn mặt của bọn họ, không khỏi hơi sửng sốt. Hóa ra ba đạo nhân ảnh này có khuôn mặt giống nhau, đồng thời năng lượng dao động và thuộc tính trên người bọn họ giống nhau như đúc. Trong nháy mắt, hắn giật mình. Hóa ra đây không phải ba phân thân thần linh khác nhau, mà là ba phân thân của một thần linh. Phần lớn thần linh bậc thấp và thần linh bậc trung đều dùng toàn lực để tiến giai.